Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339: Thiên Nhân Hợp Nhất. Đây cũng không phải là Chu Thần lần thứ nhất vận dụng đại dự ngôn thuật. Chỉ là lần này, so dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Dĩ vãng phát động đại dự ngôn thuật, Chu Thần chỉ là cái vật dẫn. Chân chính xuất công xuất lực đều là hệ thống, nhưng lần này, phát động đại dự ngôn thuật một khắc này, Chu Thần hết thảy trước mắt, liền toàn cũng thay đổi. Từng đạo kim sắc quang mang thay thế thiên địa vạn vật. Lít nhà lít nhít kim sắc đường vân khắp Chu Thần có khả năng nhìn thấy hết thảy. Đem hắn biến thành bạc con người màu trắng đều phủ lên một mảnh kim hoàng. Trong mắt của hắn thế giới, giống như là dùng máy tính làm ra ba chiều bản vẽ mặt phẳng đồng dạng. Đại dự ngôn thuật vừa mở, giống như là đem thế giới chân thật triệt để số liệu hóa một dạng. Mà lại, Chu Thần rõ ràng có thể cảm giác được, thân thể của hắn phảng phất mở ra một loại nào đó gông xiềng. Giống như bị đánh một châm hưng, phấn, tề, không, xa so với hưng, phấn, tề càng mạnh. Đây là tiến hóa, sinh mạng cấp độ tiến hóa. Tựa như sinh vật đơn tế bào sinh mạng cấp độ thấp hơn động vật có xương sống đồng dạng. Chu Thần giờ phút này rõ ràng cảm thấy, sinh mệnh của mình đã thăng hoa đến một cái mới bậc thềm. Thế giới vẫn là thế giới kia, không gian vẫn là cái không gian này. Nhưng tại lúc này Chu Thần trong mắt, toàn bộ thế giới đều quá mức yếu đuối. Thật giống như một bộ dùng giấy làm thành họa đồng dạng. Hắn luôn cảm giác, chỉ cần mình phất phất tay, liền có thể đem thế giới này xé vỡ thành hai mảnh. Đem không gian xé vỡ thành hai mảnh. Cái này là ảo giác sao? Không, cái này không phải là ảo giác. Tối thiểu nhất, Vân Vận cùng Tử Kim Dực Sư Vương, cùng quan chiến vô số ma thú, đều thấy rất rõ. Chu Thần bên người như ẩn như hiện, đồng thời không ngừng ở trên bầu trời khuếch tán màu đen đường vân. Kia là vết nứt không gian, đen kịt u ám, nhưng lại uy năng vô tận vết nứt không gian. Vết nứt không gian đại biểu cho cái gì? Vân Vận cùng Tử Kim Dực Sư Vương đều rất rõ ràng. Đấu tôn cường giả, Vân Vận sư tổ. Vân Lam Tông đời thứ nhất tông chủ Vân Phá Thiên, chính là đấu tôn cường giả, sở dĩ Vân Vận dựa vào tông môn truyền xuống điển tịch. Rất rõ ràng đấu tôn cường giả uy năng, mà Tử Kim Dực Sư Vương thân là cao đẳng ma thú. Nắm giữ đến tự tiên tổ truyền thừa ký ức, đối với đấu tôn cái này cấp bậc tự nhiên cũng có chút hiểu rõ. Vết nứt không gian, lỗ sâu không gian. Cái này tất cả đều là đấu tôn cường giả thần thông. Chỉ là, Vân Vận cùng Tử Kim Dực Sư Vương đều cảm thấy, thời khắc này Chu Thần cho người cảm giác, tựa hồ cũng không phải là đấu tôn đơn giản như vậy. Loại cảm giác này, thật là khiến người say mê. Chu Thần nhìn trước mắt hóa là một đạo đạo đường cong thế giới. Lập tức cảm thấy 10 phần thú vị. Ở đây, núi cao, dòng sông, cỏ cây, thậm chí đám mây thanh phong đều là có thật nhiều kim sắc đường cong tạo thành. Chỉ có sinh mệnh, vô luận là phân bố khắp nơi ma thú, vẫn là trong ngực hắn Vân Vận, vẫn là bộ dáng lúc trước, cũng không có thay đổi được, như là sông núi cỏ cây một dạng hư ảo. Nhưng Chu Thần ẩn ẩn cảm giác được, liền xem như sinh mạng thể, khả năng cũng là từ những này kim sắc đường cong chỗ cấu thành. Chỉ là thực lực của hắn còn chưa đủ lấy khám phá phức tạp sinh mạng thể mà thôi. Những này kim sắc đường cong đến cùng là cái gì? Chu Thần lòng hiếu kỳ nổi lên. Hắn đem trong ngực Vân Vận lưu tại nguyên địa, cùng sử dụng không gian khóa bảo vệ. Lập tức, hắn chớp mắt vượt qua mấy chục dặm, vươn tay hư hư một nắm. Một phương to lớn đấu khí cự thủ bỗng nhiên thành hình. Bắt lấy một cái có chút thô to, mười mấy dặm dài ngắn kim sắc đường cong, Đây là một tòa ngàn trượng sơn phong bên trong, thẳng tắp mà đứng đường cong, cũng là chèo chống ngọn núi này sừng sững trụ cột. Dùng đấu khí cự thủ nhéo nhéo cái này cây kim sắc đường cong. Kim sắc đường cong nháy mắt run run một hồi. Chu thần cảm thụ được truyền về thân thể bên trong xúc cảm. Thần sắc có chút cổ quái, rất mềm, rất nóng, rất kinh đạo, cảm giác tựa như là một cây làm nóng qua màu vàng dây thun. Bóp lại bóp, chèo chống ngọn núi kim sắc đường cong run không ngừng. Cùng lúc đó, thế giới chân thật bên trong, Vân Vận cùng Tử Kim Dực Sư Vương đều thấy được cực đoan một màn kinh khủng. Chu thần toàn thân tản ra vết nứt không gian, đứng lơ lửng trên không, đứng tại một ngọn núi trước đó. Khổng lồ đấu khí cự thủ thật sâu xông vào trong vách núi. Đấu khí cự thủ ẩn ẩn trên dưới chuyển động ở giữa. Toàn bộ sơn phong cũng bắt đầu run rẩy, đổ nát, vách núi đã nứt ra vô số đạo như mạng nhện một dạng dày đặc khủng bố vết rách. Bành! Một tiếng tựa như dây cung đứt đoạn thanh âm, bị Chu thần một mực thưởng thức tàn phá kim sắc đường cong. Cuối cùng không chịu nổi khổng lồ sức kéo, đoạn mất, mà liền tại kim sắc đường cong gãy mất nháy mắt. Thế giới chân thật bên trong, tòa kia cao tới ngàn trượng khổng lồ sơn phong, ngay tại ma thú sơn mạch vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Biến mất, ngọn núi này. Không phải băng liệt thành đá vụn, cũng không phải bị oanh thành bụi phấn, mà là tại trước mắt bao người. Biến mất, triệt để biến mất, thật giống như một tấm dùng bút chì phát phác họa bức họa, bị cục tẩy đi một dạng. Thấy cảnh này, Tử Kim Dực Sư Vương thậm chí sở hữu ma thú sơn mạch ma thú. Tất cả đều không khỏi kinh hãi, run lẩy bẩy. Rất nhiều đẳng cấp cùng trí thông minh hơi thấp ba ma thú cấp 4. Hướng thẳng đến Chu thần vị trí quỳ sát xuống đến, dúi đầu vào trong đất. Kim sắc đường cong vừa đứt, sơn phong liền biến mất. Chu thần có chút choáng váng nhìn trước mắt một màn. Những này kim sắc đường cong, rốt cuộc là thứ gì? Hệ thống, ra giải thích một chút. Chu thần lạnh lùng nói. Hiện tại loại này thần kỳ trạng thái, chỉ sợ cũng chỉ có hệ thống minh bạch. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, đợi bản hệ thống cho ngươi róc rách nói tới. Hệ thống rất ra xông ra, giải thích nói, túc chủ tình trạng của ngươi, được xưng là đốn ngộ. Nguyên bản đại dự ngôn thuật loại này lục giai thần linh mới có thể nắm giữ. Thần thuật, chính là có thể cảm ứng vị diện tần suất. Cùng thiên địa tương hợp cấm thuật, dừng một chút âm thanh. Hệ thống tiếp tục nói, túc chủ tại cực ngẫu nhiên, thậm chí rất khó phục chế tình huống dưới. Tiến vào đại dự ngôn thuật chân chính trạng thái, tức loại này thiên nhân hợp nhất trạng thái. Dưới loại trạng thái này, túc chủ có thể phân tích vị diện quy tắc, nhìn đến vị diện bản chất nhất cơ cấu, những kim sắc kia đường cong. Chính là vị diện này bản chất, là vật thể vận mệnh cùng nhân quả. Tỉ như vừa rồi biến mất ngọn núi, nó bản chất chính là cây kia kim sắc vận mệnh đường cong. Kim sắc đường cong vừa đứt, cấu thành sơn phong nhân quả liền biến mất. Cả tòa núi cũng liền biến mất, không còn tồn tại. Vận mệnh đường cong sao? Chu thần lầm bầm, lời nói xoay chuyển, lại dò hỏi. Cái kia ở đây loại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới. Thực lực của ta, đến tột cùng như thế nào? Túc chủ thực lực đã vượt qua ngũ giai, cũng chính là đấu khí đại lục đấu thánh cường giả. Hệ thống kiên nhẫn giải thích nói, ta đều có thể gãy mất sinh vật vận mệnh tuyến, vẫn chỉ là ngũ giai đấu thánh. Chu thần vuốt cằm, không hiểu nói, ha ha. Túc chủ ngươi bây giờ bản thân thực lực chỉ là đấu vương a. Loại này thiên nhân hợp nhất trạng thái, vốn là ngẫu nhiên tiến vào, đoán chừng ngươi về sau cũng khó có thể lại tiến vào loại trạng thái này. Hệ thống lạnh lùng đáp, lại nói, mà lại, ngươi loại trạng thái này, tác dụng phụ cực lớn, thời hạn cũng rất ngắn. Nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đại khái còn có 30 giây thời gian đến giải quyết Tử Kim Dực Sư Vương. 30 giây thời gian vừa đến. Ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.